Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 157, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều trùng hợp hơn nữa là, trên tay bạn cùng bàn của cô cầm trên tay đồng xu vàng, trông giống với những đồng xu vàng mà ba cô mang về. Hai đồng xu vàng của ba cô cũng mang theo, vốn định nhờ La Chiêu xem giúp xem những đồng xu vàng này có phải là thật không. Nhưng hôm nay quá bận, nói nhiều chuyện, cô lại quên mất chuyện này. Lúc này, La Chiêu đã nhận lấy đồng xu vàng từ tay Hồ Dương, nói: cho cậu xem thử, chị gái của La Chiêu có nét giống anh ấy 5 phần, nhưng tuổi tác kém hơn anh ấy mười mấy tuổi. Đồng xu vàng này không phải do chị ấy mua, mà là do vợ của em trai chồng chị ấy mua. Lúc đó Hồ Dương giật lấy đồng xu vàng, thím của cậu rất lo lắng, đứng sau Hồ Dương, sốt ruột nói: sao con không chào hỏi một tiếng đã giật lấy đồ của thím? Con mau trả lại cho thím, thím còn phải đi mua thêm vài cái nữa. Đi muộn thì người ta mua hết mất. Hồ Dương trợn trắng mắt, không thèm để ý đến người thím này. Mẹ của Hồ Dương vốn cũng bị vợ của em trai chồng dụ dỗ, cũng muốn đi mua một hai cái. Nhưng đến đội cảnh sát hình sự, đầu óc chị ấy tỉnh táo lại, cũng cảm thấy đồng xu vàng này bán quá rẻ, nghĩ lại thì không đúng. Hai năm gần đây, giá vàng D.A.O động trong khoảng 200.250 tệ, đây là giá của 1 gram. Đồng xu vàng này, chị ấy không chắc chắn nặng bao nhiêu, nhưng ước tính phải từ mười mấy đến 20 gram. Nếu tính theo giá bình thường, một đồng xu vàng thật ước tính phải từ 3.000 tệ trở lên. Cô em dâu của chị ấy lại mua hai cái với giá 500 tệ, rẻ như vậy, chắc chắn không có vấn đề gì à? Nghĩ đến đây, chị ấy liền kéo em dâu lại, bảo cô ta kiên nhẫn chờ đợi. La Chiêu cầm đồng xu vàng, cân nhắc trong lòng bàn tay hai lần, liền cười lạnh, nói với Hồ Dương: thật sự là giả, trọng lượng không đúng, bề mặt có lẽ là mạ vàng, còn bên trong rất có thể là sắt. Những năm này anh ấy xử lý rất nhiều vụ trộm cắp, nhiều vụ trộm cắp đều tìm thấy đồ ăn cắp. Trong số những đồ ăn cắp đó, đồ trang sức bằng vàng bạc, thậm chí là vàng thỏi vàng miếng không hề hiếm. Anh ấy đã cầm nắm không biết bao nhiêu lần, cầm nắm nhiều lần, vàng thỏi vàng miếng đặt lên tay, anh ấy thường có thể phân biệt được thật giả. Nghe anh ấy nói như vậy, thím út của Hồ Dương cũng hơi hoảng, cảm thấy mồ hôi sắp chảy xuống. Hai đồng xu vàng tốn 500 tệ, đủ bằng lương một tháng của cô ta. Về lý trí, thực ra cô ta đã tin rồi, nhưng về tình cảm, cô ta không muốn chấp nhận, liền nói: không, sẽ không phải là giả đâu, nhìn màu sắc này, chắc chắn là vàng, lại xem cảm giác nặng tay này, có phải rất nặng không? Nếu chị không tin, có thể tìm người kiểm tra lại. La Chiêu bình thản nói, người phụ nữ này thích chiếm tiện nghi, trước đây chị gái anh ấy đã bị người phụ nữ này lừa, anh ấy không muốn nói nhiều với cô ta. Hơn nữa anh ấy cảm thấy, chính loại người thích chiếm tiện nghi mấy thứ nhỏ nhặt như vậy mới dễ bị lừa, cô ta không muốn tin thì anh ấy cũng lười dây dưa với cô ta. Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ cảm thấy nó thực sự giống thật. Đây không phải là vàng sao, tôi cho là không phải. Nhưng mắt tôi không phải là thiết bị, không thể chắc chắn, chị không tin thì cầm đồ đi. La Chiêu nói xong, vượt qua Hồ Dương, trả lại hai đồng xu vàng cho đối phương. Sau đó anh ấy lại tức giận nhìn chị gái mình, có chút bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trái lại mẹ Hồ Dương tin lời anh ấy, ngượng ngùng nói: nó quá giống rồi, chị còn tưởng là thật. La Chiêu tức giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị còn nói, người ta nói vài câu chị liền tin à? Không hiểu cũng không biết hỏi em. Thím út của Hồ Dương không thích giọng điệu của La Chiêu, hơn nữa trong lòng cô ta cũng không phục, thẳng thừng không chào hỏi một tiếng, quay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng của cô ta, La Chiêu lại tức giận nói: chị không thể cứng rắn một chút sao? Cô ta chiếm tiện nghi của chị bao nhiêu lần chị đều quên hết rồi. Người ta nói vài lời tốt đẹp chị liền mềm lòng, cái tật này khi nào mới sửa được, sau này chị tránh xa cô ta. Tết Nguyên Đán chỉ cần tiếp đãi vài ngày là được, bình thường đừng qua lại với cô ta. La Chiêu dạy bảo chị gái mình như dạy em gái, Hồ Dương ở bên cạnh nghe thì cảm thấy sảng khoái. Bởi vì cậu cũng không muốn mẹ mình qua lại với tím út này, nhưng không may mẹ cậu là người quá tốt bụng, luôn nghĩ tốt về người khác. Mẹ Hồ Dương bị em trai ruột dạy bảo cũng không tức giận, ngượng ngùng cười, miệng còn nói: em đừng tức giận, chị không phải là không mua sao? Sau này chỉ tránh xa cô ta là được. Lâm Linh vẫn ở bên cạnh, La Chiêu cũng không tiện nói nhiều. Anh ấy liền giục hai mẹ con Hồ Dương đi về trước, sau đó tiếp tục đưa Lâm Linh về nhà. Lúc này Lâm Linh lại đi tới, trong tay cô cũng đang cầm một đồng xu vàng, trông giống như đồng xu vàng lúc nãy. La Chiêu, Hồ Dương, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Linh xuất hiện đột ngột cũng được, nhưng trong tay cậu ấy lại có một đồng xu vàng như vậy. La Chiêu trợn tròn mắt, nhìn thứ vàng óng ánh trong tay Lâm Linh, trong nháy mắt tưởng mình nhìn nhầm. Chẳng lẽ đồng xu vàng trong tay tim út của Hồ Dương đã di chuyển một cách kỳ diệu, chạy vào tay Lâm Linh? Loại chuyện vi phạm quy luật vật lý này anh ấy sẽ không tin. Cái này của em lại từ đâu ra? Lúc này La Chiêu dám khẳng định, anh ấy không nhìn nhầm. Lâm Linh cười nói, bạn của ba em tặng cho ba em, nói là người bạn đó ở trạm xe lửa gặp phải hai người ở nông thôn, họ nói là người già trong nhà bị bệnh, phải về quê gấp. Nhưng công trường đã một năm không trả lương, họ không có tiền, thậm chí vé tàu cũng không mua được, nên muốn bán một phần số đồng xu vàng mà họ đào được ở công trường. Cách chương.